Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, kiến nghị. Chọn thời gian, Cát Đông Húc thấy được một khối nhỏ băng loại phỉ thúy. Cái này cũng là trong dương duy nhất một khối băng loại phỉ thúy. Cát Đông Húc cầm lên sờ sờ. Cảm giác được cái kia một khối nhỏ băng loại phỉ thúy nhiều năm bị tinh hoa nhật nguyệt đã tích. Chứa một tia linh khí, nếu là đem ra chế tác thái âm tụ linh trận phù ngọc. Không chỉ có tụ tập ánh trăng năng lực càng mạnh hơn. Hơn nữa cũng nhất định có thể càng tinh khiết. Có điều khắc họa thái âm tụ linh trận phù ngọc tỷ lệ thành công thực sự quá thấp. Coi như Cát Đông Húc hiện tại có hào mấy triệu dòng dõi, cũng xa xa tiêu xài không nổi bực này cấp bậc phỉ thúy. Vì lẽ đó Cát Đông Húc sờ sờ cũng là ngoan ngoãn đem nó thả trở lại. Vẫn dụng tâm địa bốc lên băng nhu loại phỉ thúy, bởi vì phỉ thúy giá cả vẫn còn tiếp tục kéo lên. Tuy rằng mua số lượng như lần trước gần như... Nhưng giá cả nhưng so với lần trước đầy đủ có thêm 50.000, đạt tới 420.000, hơn nữa tính tiền thời gian, Đường Nhã Huệ còn muốn nói lại thôi địa nhắc nhở một câu. Lấy nàng đối với thị trường hướng đi phán đoán, phỉ thúy giá thị trường tiếp tục đi mạnh độ khả thi càng to lớn hơn. Lời này, đổi thành những người khác Đường Nhã Huệ nhất định là sẽ không nói. Nhưng bởi vì Cát Đông Húc cùng cha nàng quan hệ không phải bình thường, làm Cát Đông Húc nhắc lên qua một đoạn thời gian còn khả năng sẽ tiếp tục mua tiến vào cấp bậc này. Ngọc Thạch thời gian, nàng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Ở Ngọc Thạch giá thị trường một khối này, Cát Đông Húc cũng không hiểu. Vì lẽ đó hắn thấy Đường Nhã Huệ nói như vậy, lập tức khẽ cắn răng lại nhiều mua 200.000 Ngọc Thạch. Đã như thế, chuyến này Cát Đông Húc dòng giã mua 62 vạn ngọc thạch. Trong thẻ nguyên bản có 72 vạn, lập tức cũng chỉ còn lại có 10 vạn. Mặc dù nói Cát Đông Húc tiền tới cũng nhanh cũng dễ dàng. Nhưng như vậy hoa pháp vẫn để cho Cát Đông Húc cảm thấy từng trận đau lòng. Mà nhất làm cho Cát Đông Húc cảm thấy đau lòng là đây vẫn chỉ là bắt đầu. Phòng chừng lần sau lại đây, e sợ ít nhất phải lấy ra 100 vạn mới được. Người nhu cầu số lượng lớn như vậy, kỳ thực có thể trực tiếp đi Myanmar hoặc là in nước hoa lớn nhất ngũ đại thị trường giao dịch huyền. Đinh, Thụy Lệ, Lũng Xuyên, Doanh Giang, Đằng Sung liền đều ở đây in, đương nhiên nơi đó thị trường có chút loạn. Cần hiểu việc người đi mới được, hơn nữa nào còn có rất nhiều bán hàng thô. Có điều hàng thô đánh cuộc thành phần khá lớn, vận khí nếu như tốt, hay là mấy vạn đồng tiền là có thể mua được mấy triệu phỉ thúy. Đương nhiên cũng có thể mất hết vốn liếng, ta có thể thấy ngươi phân rõ ngọc thạch có một loại đặc biệt phương pháp. So với ta còn muốn hiểu việc rất nhiều, qua bên kia mua chắc chắn sẽ không chịu thiệt, chủ yếu nhất ngược lại là thân người an toàn, dù sao ngươi mua số lượng lớn. Mà tuổi vẫn còn tiểu, đem ngọc thạch giao cho sư phụ đánh bóng, bồi tiếp Cát Đông Húc ở trong phòng làm việc uống trà thời gian. Đường Nhã Huệ trong mắt toát ra khó có thể lựa chọn ánh mắt. Do dự hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, ồ, đây cũng là một biện pháp tốt. Cát Đông Húc nghe vậy một trận động lòng, còn nhân sinh an toàn, hắn vẫn có một chút năng lực tự vệ. Bất quá khi hắn dương mắt nhìn thấy Đường Nhã Huệ trong mắt bộc lộ ra ngoài không muốn thời gian. Đột nhiên ý thức lại đây Đường Nhã Huệ đưa ra đề nghị này là biết bao hiếm thấy. Trong lòng không khỏi rất là cảm động. Nói, cảm ơn ngươi đề nghị này. Nếu như tương lai có thể đào được ngọc tốt, khẳng định đưa ngươi một khối. Ngươi khách khí, kỳ thực ngày hôm nay ta không nói. Sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ chạy những địa phương kia đi mua ngọc. Đường Nhã Huệ nghe vậy, hai mắt hơi sáng ngời, vội vàng nói, Nhã Huệ nếu không sai, ngài không cần khách khí với nàng, có điều thân người an toàn ngài thật muốn gây nên coi trọng. Chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa cái kia chút biên giới địa phương nguyên bản cũng có chút loạn. Ngài tuổi lại nhỏ, vì lẽ đó nếu như có thể nói, ta biết ngài tốt nhất vẫn là chậm một chút, chờ thêm mấy năm sau đó mới cân nhắc. Đường Dật Viễn có chút ít lo lắng nói rằng, Đường Dật Viễn là lão trung y, bị tôn sư trọng dạy truyền thống ảnh hưởng tương đối sâu. Vì lẽ đó Đường Nhã Huệ xuất phát từ phía nam người nói chuyện quen thuộc, đã rất tự nhiên đổi dùng ngươi để gọi Cát Đông Húc. Nhưng Đường Dật Viễn cho rằng Cát Đông Húc đối với mình có truyền thụ y đạo tri ân, vẫn kiên trì lấy ngài để gọi Cát Đông Húc. Cảm tạ Đường giáo sư, ngươi nói có đạo lý. Ta hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu như không có hết sức cần phải, ta sẽ không như thế vội vã qua bên kia. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng rùng mình, một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nước hoa đất rộng của nhiều kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Cát Đông Húc chút tu vi ấy muốn nói hoành hành thiên hạ còn sớm. Đặc biệt là Vân Quý từ xưa có thập vạn đại sơn danh xưng. Từ trước đến giờ thần bí, từ xưa thì có kỳ nhân ẩn sâu trong núi không ra. Sư phụ hắn mặc cho xa khi còn sống lo lắng Cát Đông Húc tuổi trẻ khinh cuồng, có một chút bản lĩnh liền quên hết tất cả. Vì lẽ đó đã từng thường xuyên chỉ điểm hắn, không nên khinh dịch ở trước mặt người triển khai pháp thuật. Thậm chí đến di lưu chi tế còn không quên căn dặn. Khoảng thời gian này tới nay, Cát Đông Húc có Thái Âm tụ linh trận phù ngọc giúp đỡ, tu vi tiến triển rất nhanh, làm việc cũng đều là thuận buồm xuôi gió. Thậm chí rừng kim nặc, tả nhạc bực này ở Sương Khê huyện được cho một phương đại nhân vật, người đối với hắn cũng đều là tôn kính rất nhiều. Cát Đông Húc trong lòng khó tránh khỏi sinh sôi lên vẻ đắc ý kiêu ngạo. Đường Dật Viễn để Cát Đông Húc bỗng nhiên nhớ lại lời của sư phụ. Cái kia ở đáy lòng dĩ nhiên sinh sản ra vẻ đắc ý kiêu ngạo lập tức như lửa mầm bị nước tưới tắt. Ha ha, chủ yếu là ta cũng không còn đi qua những địa phương kia, cho nên mới có chút bận tâm. Tương lai nếu như ngài cảm thấy thật sự tất yếu phải đi, đến lúc đó ngài nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi xem xét một hai người tin cẩn bồi ngài đi qua. Đường Dật Viễn nghe vậy ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, lúc này Đường Dật Viễn còn không biết Cát Đông Húc người mang dị thuật, phổ thông hơn 10 đại hán căn bản không gần được của hắn thân. Được, Cát Đông Húc gật đầu cười, sau đó thừa dịp chờ ngọc bài thời gian ở không, Đường Dật Viễn hỏi tới trung y trên sự tình, Cát Đông Húc đều nhất nhất trả lời. Nhờ vào lần này mua ngọc bài tương đối nhiều, đến rồi buổi trưa, ngọc bài còn không có gia công đi ra, Đường Nhã Huệ liền mời Cát Đông Húc ở phụ cận một quán cơm ăn cơm. Ăn cơm trong lúc, Cát Đông Húc nói tới chính mình gần nhất đầu tư một nhà trà lạnh nhà máy đồ uống sự tình. Nói mình ở truyền thống trà lạnh phương pháp phối chế nhà xưởng hóa sinh sinh mặt trên không có kinh nghiệm, muốn mời Đường Dật Viễn hỗ trợ là cách điều chế mới sao? Đường Dật Viễn vừa nghe chuyện này lập tức liền hứng thú. Đúng, độc môn phương pháp phối chế không chỉ có mát mẻ hạ hỏa, còn có thể dưỡng nguyên khí, không có bất kỳ gan thận độc tính, không bị thương tính khí, già trẻ giai nghi, bốn mùa giai nghi. Cát Đông Húc gật đầu nói, nếu là người khác nói lời này, Đường Dật Viễn chắc chắn sẽ không tin hoàn toàn. Thời đại này trà lạnh giống rất nhiều, nhưng bởi vì dù sao cũng là mát mẻ hạ nhiệt, dù sao cũng hơi hàn tính hàn, uống nhiều rồi vẫn sẽ tổn thương tinh khí, tổn thương dương khí, rất khó làm được hai mặt đều cố. Nhưng Cát Đông Húc nói, Đường Dật Viễn nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Vì lẽ đó Đường Dật Viễn nghe vậy sau khi càng phát hứng thú, nói rằng, này là vinh hạnh của ta, ngài nếu là không nói, ta đều yêu cầu ngài đây. Nếu như ngài không ngại, ta còn mang học sinh của ta tham dự hạng mục này. Thấy Đường Dật Viễn nói như vậy, Cát Đông Húc không khỏi vô cùng vui sướng. Biết Đường Dật Viễn nói như vậy, cho hắn tiền tính tiền lương hắn nhất định là không cần. Suy nghĩ một chút nói dứt khoát nói, nếu không ngươi cũng nhập cổ đi, ta bắt ra 10% cổ phần cho ngươi, coi như ngươi kỹ thuật nhập cổ. Ta bây giờ trọng tâm chủ yếu vẫn là đọc sách trên, là không có thời gian tham dự kỹ thuật sản xuất trên quản lý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.